mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. 124 chương khách không mời mà đến. Những thứ ấy cá không thể lâu phóng. Hơn nữa nhiều lamani chính thái nhất thời cũng ăn không xong. Buổi tối thời gian, Ninh Tiểu Mỹ mời đến Hách Thành chờ người cùng nhau qua đây hưởng dụng cá nướng cùng với canh cá. Chính thái bất mãn chính mình thức ăn cùng này đó người ngoài chia sẻ. Nhưng lại là chủ nhân ý tứ, nó cũng chỉ hào đồng ý. Mấy người đô tụ một chỗ cao lầu đỉnh chóp, ở đây gió lớn, cho dù có mùi, cũng sẽ bị thổi tán thổi xa. Hơn nữa, lầu này phía dưới, đã dài ra một tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. An toàn có bảo đảm ni ân, con cá này canh thật tươi. Đến, Tâm Kỳ ngươi cũng nếm thử nhìn, Ninh Tiểu Mỹ ngồi Trương Tâm Kỳ bên cạnh. Dùng một cái thìa, thịnh một điểm canh, tự tay đút tới đối phương bên miệng. Trương Tâm Kỳ có chút không có ý tứ, để cho người khác uy, rất thẹn thùng. Bất quá cũng là đối phương hảo ý, nàng còn là uống, hôm nay nhiều chuyện thua thiệt ngươi giúp, nếu không còn không biết hội đưa tới bao nhiêu tang thi đâu. Ninh Tiểu Mỹ cảm tạ đạo, chúng ta coi như là đồng bạn, giúp ngươi là hẳn là Trương Tâm Kỳ không chút nào ý nói. Tựa hồ làm như vậy sự chỉ là cử thủ chi lao mà thôi. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút quái dị. Đồng bạn, nàng sớm cũng không tin cái gì đồng bạn, cái từ này sẽ làm nàng nhớ tới từng chuyện cũ, thế nhưng nhìn thấy mấy người này cười cười nói nói biểu tình. Bọn họ trên mặt lộ ra tươi cười, tựa hồ giữa bọn họ cảm tình rất tốt. Đúng rồi, các ngươi tính toán vẫn ở thành này nội sao, có nghĩ tới hay không muốn đi ra ngoài đi ra bên ngoài nhìn một cái? Ninh Tiểu Mỹ hỏi. Nếu như mấy người này gia nhập vào Lam Sắc Thiên Đường, kia Lam Sắc Thiên Đường thực lực liền tăng mạnh lớn, bất quá này là không thể nào, bởi vì mấy người này thực lực đô rất mạnh, không thể khuất cư người hạ, nói không chừng hội chính mình tổ kiến một phương thế lực. Năm người lắc lắc đầu, chỉ nghe được dẫn đầu Hách Thành nói chúng ta cũng từng ra quá. Bất quá bên ngoài quá rối loạn, khắp nơi đều nướng giết đánh cướp cành. Còn không bằng ngốc ở đây, mặc dù đồng dạng nguy hiểm, bất quá ít nhất không ai tới quấy rầy, chính là bên ngoài quái vật nhiều, nhưng có vài người so với quái vật còn đáng sợ hơn. Chúng ta từng huynh đệ đều đã chết bên ngoài, thành này nội mặc dù là tang thi thiên hạ, nhưng mấy người chúng ta tương hỗ chiều ứng một chút, cũng có thể sống được nhẹ nhõm. Huống chi trong chúng ta gian còn có một danh ngụy trang hệ dị năng giả quan tiểu xuất tiếp lời nói. Sau đó nhìn Trương Tâm Kỳ liếc mắt một cái, đối với nàng nháy mắt ra hiệu, bên ngoài rất đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ đương nhiên là đích thân thể nghiệm qua, đại giới là thiếu chút nữa trong sạch khó giữ được, bất quá hào hậu một khắc bảo vệ, mấy người ăn được trống, cũng không có đem một con cá ăn sạch. Không có biện pháp, một con cá đô thực quá lớn, mấy người cũng chỉ là bình thường cái đầu, không phải cái loại đó hình thể lực lượng khổng lồ biến dị giả. Ăn phân lượng không nhiều, còn lại thịt cá đều bị phân loại thiết hảo, chế thành cá nướng kiên, như vậy có thể phóng một thời gian dài. Đêm đã khuya, mấy người đô trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Nhà này lâu gian phòng có rất nhiều, cái gì gia cụ cũng có. Cũng không có gặp được quá cái gì trọng đại phá hư. Tính là rất khó được. Ninh Tiểu Mỹ mềm mại ngủ trên giường. Mấy ngày nay đâu quá mệt mỏi. Rốt cuộc có thể an tâm ngủ thượng một đêm. Chính thái thì lại là thủ ngoài cửa phòng. Nếu có bất kỳ người tới gần, nó liền hội phát động công kích. Sau đó mấy ngày, Ninh Tiểu Mỹ cùng chính thái liền chỗ này địa phương tạm thời cư ở đây. Thỉnh thoảng ra cửa giết thượng mấy cái tang thi đến luyện tay một chút. Bình thường không có việc gì, liền ngốc trong phòng luyện tập dị năng, từ phiến xanh đậm sắc thật lớn lá cây. Theo Ninh Tiểu Mỹ sau lưng sinh trưởng ra, nàng thử kích động này đối dùng lá cây thành phần cánh. Muốn dùng nó bay lên, tại sao không được chứ? Hách Thành cũng là dùng đem quang hệ dị năng biến thành cánh bay lên. Ta này đối cánh, hẳn là cũng sẽ không quá kém đi, Ninh Tiểu Mỹ thử nửa ngày. trừ phiến ra một trận gió to ngoài. Thân thể cũng không có rời đi mặt đất một cây mân y này cánh đại tiểu đã là nhiều lần thay đổi qua. Bất quá hiệu quả đô không thế nào hảo. Về phần hình dạng, đây mới là Ninh Tiểu Mỹ bất đắc dĩ phương. Nàng lá cây mọc ra, là không có biện pháp thay đổi hình dạng. Bất quá như vậy thử, coi như là đối dị năng một loại luyện tập. Nàng phát hiện mỗi lần luyện tập thời gian, dị năng đô thong thả tăng lên, thùng thùng. Tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, là ai a? Ninh Tiểu Mỹ hiện hình tượng rất khứu, sau lưng giả cánh quá trướng mát, một bên đem chúng nó tách ra thân thể, vừa nói, là ta, Trương Tâm Kỳ, Nga, ta này liền ra mở cửa, Ninh Tiểu Mỹ đi tới. Mở cửa ra, Tiểu Mỹ, ngươi cùng ta ra, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Trương Tâm Kỳ vừa thấy được Ninh Tiểu Mỹ xuất hiện, lập tức kéo đối phương tay. Sẽ phải đi ra ngoài đi, Ninh Tiểu Mỹ kêu chính thái đuổi kịp, sau đó mới bất chặt hỏi nguyên do, nguyên lai là trên địa bàn người đến không phải ngoài thành người, mà là thành mặt cái khác khu vực nội nhân, những người này là đến nháo sự, mặc dù hách thành thực lực chỗ ngồi này bên trong thành dị năng giả chung, cũng là số một số hai, thế nhưng hắn không có bao nhiêu dã tâm, thủ hạ tiểu đệ chỉ có mấy. Thế nhưng chiếm địa phương lại là khối địa phương tốt, tốt nhất nhà lầu, cách thủy nguyên lại gần, cho nên thường xuyên hội đưa tới cái khác khu vực người qua đây sự. Mặc dù người tới đô đánh không lại hách thành, nhưng thực lực cũng đều không kém, hơn nữa nhân số rất nhiều, không phải như vậy đơn giản có thể phái dụng. Đi xuống lầu, Ninh Tiểu Mỹ cùng chính thái Trương Tâm Kỳ dẫn hạ, đi tới một mảnh không là phế tích phương. Ở đây đã đứng đầy đủ loại người, tinh lực nhìn, có hơn 10 người tả hữu, nam nữ lão ấu cũng có, lớn tuổi là một nhìn qua hơn 60 tuổi đại thúc, tiểu là một 12-13 tuổi nam hài, những người này đô rất xa lạ, hơn nữa thần tình giữa thoát ra đến tùy ý, hình như ở đây đã là bọn họ địa bàn như nhau, mà hách thành cùng quan tiểu suất mấy người này, đang cùng đám người kia đối mắt. Đương Ninh Tiểu Mỹ tiến vào đến đám người kia trong tầm mắt lúc, đưa tới đối diện những người đó tiếng nghị luận, ta còn tưởng rằng người nữ kia đi tìm cái gì giúp đỡ đi. Nguyên lai là tìm tới một tam giai mặt hàng, bất quá kia chỉ biến dị mèo đen thực lực không kém. Lại có tứ giai, Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể năng lượng dao động dùng vẫn tinh che lại. Bình thường dị năng giả, là rất khó phát hiện nàng thực lực chân thật. Chính là những người này sao? Một đám oai dư liệt táo. Cũng không thế nào sao dạng sao? Có cái gì đáng sợ, nàng thanh âm không lớn. Nhưng rõ ràng truyền vào đến đó những người này trong tai. Tức giận đến những người đó trợn mắt nhìn. Những người này thực lực so le không đồng đều. Theo nhất giai đến tứ giai cũng có. Thế nhưng mấy chục nhân chung. Cũng chỉ có hai tên dẫn đầu là tứ giai. Còn lại tất cả đều là nhất giai cùng tam giai giữa tồn. Nữ nhân thối, ngươi rất kiêu ngạo a. Có tin ta hay không một quyền đánh tẩn ngươi, một danh lực lượng hệ dị năng giả. Huy động cự quả đấm to nói. Hắn nhìn có gần 3 thước cao. Toàn thân đều là bắp thịt. Nhìn qua thập phần dọa người. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nam tử này liếc mắt một cái. Liếc thấy ra này người cao to thực lực. Có tam giai trung kỳ. Thảo nào dám như thế kiêu ngạo, bất quá, chút thực lực ấy còn chưa đủ nhìn, khinh miệt nhìn nam tử này liếc mắt một cái, Ninh Tiểu Mỹ không có động, nhưng bất đại biểu cứ như vậy buông tha đối phương, chỉ thấy chính thái hung mãnh nhảy ra ngoài, há mồm phun ra một đoàn màu đen năng lượng cầu, hết chương.